Bảo Chúa, chương 209, tâm sự của Cyrax. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Catrix thở dài một tiếng ngắn quay người, ra hiệu cho những người mạo hiểm khác bỏ đi, nếu vậy thì chúng tôi không tiếp tục làm phiền nữa. Chúc các bạn hảo vận. Catrix ném lại một câu rất đáng suy ngẫm, rồi dần dần khuất bóng phía sau những rặng cây. Vera trừng mắt nhìn Cyrax một cái, rồi quay đầu bỏ đi, trên mặt tràn ngập đau đớn và không cam lòng. Ngay tới cả Jaren khi bước qua mặt gã cũng nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Kẻ hèn nhát, Cyrax cố ép cho bản thân giữ bình thản. Gã hiểu rõ sự thất vọng mà Vera ném vào mặt gã, và cả tiếng tan vỡ trong mối quan hệ giữa gã và Togger nữa. Nhưng thứ khiến Cyrax thật sự đau lòng là Gatrix, còn Goblin không hề biểu hiện ra bất cứ một cảm xúc nào. Giống như Cyrax chỉ là một người lạ, gặp dịp thì quen, hết duyên là giải tán. Gã đã xin Gatrix dừng lại. Gã biết hơn ai hết mục đích thực sự của Gatrix là gì. Song Cyrax không có cách nào để lật ngược thế cờ. Trình độ của hai kỳ thủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp và tất cả những gì Gatrix làm chỉ đơn giản là dùng sự thật để nói dối. Đẳng cấp cao nhất của nói dối không phải là ngụy tạo ra một điều không có thật mà là dùng sự thật để che giấu cho điều gian dối. Cyrax thừa nhận có một ý chí nào đó đang thao túng thế giới này. Gã cũng đồng ý rằng chìa khóa để giải quyết vấn đề phải nằm ở bên trong tòa thành cổ. Những người mạo hiểm đi theo Gatrix thì là minh chứng rõ rệt cho việc bọn họ không hề bị tấn công trong quá trình di chuyển về phía tòa thành cổ. Nếu vậy thì sự gian dối nằm ở đâu? Hãy thử nhìn lại khẳng định của Gatrix một lần mà xem. Còn Goblin tuyên bố rằng, có một ý chí tối cao, hướng về tòa thành cổ, không bị tấn công, ngồi yên sẽ bị tấn công. Cường độ tăng dần, 4 trong số 5 luận điểm này đều đã được chứng minh là sự thực, chỉ có riêng điểm thứ 5, cường độ tăng dần, là điều không được chứng minh. Hay nói cách khác, trong lập luận của Gatrix ẩn giấu ngụy biện. Còn Goblin chỉ khéo léo che lấp nó bằng phương thức truyền đạt và 4 luận điểm chính xác khác. Ai có thể ngờ rằng một kẻ đã nói đúng tới 4 lần, lại có thể nói sai ở lần thứ 5 cơ chứ? Trên thực tế, phép ngụy biện này rất thường xuyên được dùng bởi các chính khách với nhiều phương thức tấn công khác nhau. Ví dụ như họ có thể nêu ra một đống luận điểm chính xác rồi đưa ra kết luận chưa được kiểm chứng. Chúng ta bị thuyết phục bởi những luận điểm trước đó, nên dễ đồng tình với kết luận hơn. Làm gì có ai đủ rảnh rỗi để đi kiểm tra lại lời của kẻ lừa bịp. Cái chúng ta có thể làm chỉ đơn giản là lên tiếng nghi vấn, để đối thủ tiếp tục tẩy não chúng ta bằng một đống luận điểm bù nhìn rơm vô nghĩa. Hoặc có khi họ sẽ bắt chúng ta chứng minh ngược lại nghi vấn của mình, hoặc cô lập bằng ngụy biện tình thương. Suy cho cùng, chúng ta không bao giờ có thể đấu lại được miệng lưỡi một chính khách giữa đám đông. Ngụy biện mới là cái được đám đông dễ chấp nhận, chứ không phải chính biện. Nếu như lúc đó Cyrax dám lên tiếng buộc tội Gatrix thì tình hình sẽ còn tệ hơn rất nhiều. Cuộc đời không phải là giảng đường, người thắng chưa chắc đã là người đúng, mà là người biết tranh thủ đám đông hơn. Hoặc có nắm đấm to hơn. Sau khi tất cả những người mạo hiểm phe Gatrix đã rời đi hết, Togger mới hờ hững bước tới trước mặt Cyrax. Không có một ai trong trại tập trung đi theo Gatrix, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chứng tỏ ít nhất những nỗ lực của gã không phải đổ sông đổ bề. Nói đi, Cyrax im lặng, Togger cho gã một cái tát nổ đom đóm mắt. Nói, Cyrax đưa tay lên vuốt vết đỏ hằn trên má. Không cần phải ăn vạ tình thương như lần trước, lần này Cyrax vận dụng đấu khí để chữa trị vết bầm. Nó tan biến ngay tức khắc. Anh, không có bằng chứng nào để phản đối Gatrix. Tất cả những gì anh nói sau đây hoàn toàn là suy đoán vô căn cứ, đến từ quãng thời gian sống chung cùng Gatrix. Mong mọi người đừng nên kết luận vội vàng gì. Những người mạo hiểm hiếu kỳ bu lại xung quanh bục cây bị phạt ngang mà Cyrax đang ngồi. Gã đưa tay lên gãi gãi đỉnh đầu bóng loáng, rồi bắt đầu kể chuyện. Đầu tiên, tôi xin khẳng định việc tiến vào trong tòa thành cổ thật ra không an toàn hơn ngồi lại đây là bao. Sự thật là tôi tin rằng những người đi theo Gatrix mới là những kẻ chết thảm khốc nhất. Cái gì, không thể nào, ý anh là sao? Những tiếng râm ran rộ lên bên trong đám đông, song Togger giơ tay ra hiệu cho họ im lặng. Như các bạn đã biết tôi, Gatrix và Vera là một đội. Chúng tôi nhận nhiệm vụ tiến đến Sazam để điều tra về tòa thành cổ, và lạc vào thế giới này. Kế tiếp đó, Cyrax kể lại quá trình tiến từ lớp bên ngoài vào tận vùng lõi này. Những người mạo hiểm không khỏi xanh mặt trước hung hiểm mà cả đội Cyrax đã trải qua. Họ tần ngần khi Cyrax kể về suy luận của Gatrix, qua đó giúp cả đội thoát khỏi thế giới tuyết. Có điều Cyrax giấu những người này, không nói cho họ biết Gatchix là một con goblin, cũng như thân phận thực sự của anh ta là một tồn tại vượt xa hơn bọn họ rất nhiều lần. Cyrax chỉ mô tả Gatchix như một pháp sư thần bí, có trí tuệ siêu việt nhưng lại không mạnh mẽ lắm. Dạng học giả hàn lâm, không phải chuyên gia làm phép. Vậy thì, chìa khóa thật sự nằm ở tòa thành cổ sao? Nếu thế tại sao chúng tôi không nên bước vào đó? Bởi vì, trong đó rất có thể ẩn chứa một thần linh. Lạy Chúa lòng lành, những người mạo hiểm hít một hơi lạnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Gildur và thần hệ của ngài là thần linh chủ đạo trên đại lục Avalon, nhưng vẫn có những thần linh ở các khu vực hẻo lánh khác nữa. Đó là nơi mà thế lực của Gildur chưa hay không vươn tới, những nơi mà hoàn cảnh sinh tồn quá khắc nghiệt chẳng hạn. Mỗi một vị thần linh hẻo lánh này thường không thể nào mạnh mẽ được như thần hệ của Gildur, song với người thường thì đúng là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Rõ ràng cả hai không nằm cùng một cấp bậc thì số lượng chẳng có bất cứ nghĩa lý gì cả. Gatchix, rất đặc biệt, anh tin rằng Gatchix có thể giải quyết được triệt để sự dị thường này, song mọi thứ đều có cái giá của nó. Những người đi theo Gatchix sẽ đóng vai tốt thí khi cần, và đó mới thực sự là lý do Gatchix tìm cách lôi kéo đông người như vậy. Anh có bằng chứng nào không? Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Đây hoàn toàn là suy luận của anh, dựa trên việc quan sát tác phong và thói quen của Gatchix. Anh không thể phản bác lại Gatchix, bởi như vậy sẽ chỉ khiến lòng người thêm tan rã. Những người mạo hiểm ồ lên, bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Cyrax lại phải tuyên bố không tham gia. Đấu lý thì Cyrax không lại được Gatchix, thế nên gã nói bản thân sẽ ở lại vùng đất này. Bảo Togger chọn giữa một người gặp mặt lần đầu và một người đã vào sinh ra tử cùng mình, thì không khó để đoán được cô sẽ chọn ai. Ngay cả bọn họ cũng không thể nào chấp nhận đi theo Gatchix nếu như không có Cyrax và Togger ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Gatchix có thể nghe bùi tai, song vấn đề ở đây là lòng tin chưa kịp xây dựng. Còn với những người mạo hiểm, xui xẻo, bị Gatchix tẩy não, trách số phận mà thôi. Dù chúng ta mới chỉ ở cùng nhau vài ngày, song đánh qua sinh tử cũng có thể coi là đồng chí rồi. Tôi không muốn mọi người bị tổn thương bởi chiến lược của Gatchix, đặc biệt là em, Togger. Cô nàng không khỏi đỏ mặt trước câu chốt của Cyrax, suy cho cùng, thật khó để tiếp tục giận dữ một người đàn ông khi anh ta đã hy sinh như thế chỉ để bảo vệ cô. Đặc biệt là khi cô đã không còn ở cái tuổi ẩm ương mộng mơ nữa rồi. Một vài ngày lại trôi qua, đúng như Cyrax tiên đoán, những người mạo hiểm ở lại trại chẳng gặp bất cứ nguy hiểm nào. Thậm chí còn chẳng có một đợt tấn công nào hết. Điều này càng thêm củng cố niềm tin của họ vào Cyrax cũng như lên án sự vô lương tâm của Gatchix thêm mãnh liệt. Chỉ có Togger tinh ý nhận ra, vẻ sầu lo trên gương mặt Cyrax càng lúc càng nặng. Không ít lần cô thấy Cyrax ném những cái nhìn đau đớn về phía tòa thành cổ, hay thất thần tới mức tự làm tổn thương bản thân. Đây là một điều chưa từng xảy ra, và nó khiến Togger cũng bị ảnh hưởng bởi sự nặng nề này. Cyrax, đó là một buổi chiều lộng gió. Bọn họ vừa đào xong chiến hào bao quanh khu trại cũng như đón thêm hai thành viên chạy nạn mới nữa. Mọi chuyện đang vào guồng ổn định. Mấy hôm trước Cyrax đã dẫn một con ma thú cấp trung có hình dạng giống lợn rừng vào trại. Bằng vào sự phối hợp ăn ý, vũ khí chất lượng, những người mạo hiểm đã đánh chết được con lợn mà không có bất cứ thương vong nào. Trong trận chiến đó, dĩ nhiên Togger và Cyrax cũng ra sức không ít, song không thể phủ nhận công lao của những người mạo hiểm cấp thấp. Có chuyện gì sao? Gã hơi ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Togger. Chỉ mới vài hôm mà trên gương mặt điển trai của Cyrax đã xuất hiện vẻ tiểu tụy hốc hác đến đáng sợ. Lòng Togger nhói đau khi nhìn thấy cảnh này. Cô đưa tay lên, chạm vào má của gã. Cha em thường nói, chuyện gì làm thì đừng hối hận. Chuyện hối hận, đừng làm, anh hiểu ý em chứ? Cyrax liếc cô một cái. Togger có thể cảm nhận được sự bối rối, mâu thuẫn bên trong ánh mắt đó. Một phần Cyrax cho rằng, những người mạo hiểm này là do gã yêu cầu ở lại, nên gã phải bảo vệ bọn họ. Nhưng một phần khác Cyrax vẫn lo lắng cho những người đồng đội thực sự của mình. Cách chương.